Chương 344, Hoảng sợ giáng lâm, các thần tránh lui. Kim đồng hồ bắt trở lại một ngày trước đây. Ngươi muốn tìm được Z sở cùn bí mật pháo đài vũ trụ này rẹ mò nam tước, dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn người trước mặt. Tầm mắt từ dưới đi lên nhìn lại, là một đôi ủng chiến. Sâm màu quần da cái bọc mạnh mẽ ma nhờ me đùi thon dài, pha cờ hoa ra hoàn mỹ đường nét. Một cái đai lưng lặc cặp eo thon, đem nguyên bản vóc người bốc lửa, trở nên càng thêm khuyết đại. Súng lục, tay dây, truy thủ đủ loại kỳ quái vũ khí treo ở phía trên. Tiếp tục di động ánh mắt, liền có thể nhìn thấy vô cùng sống động no đủ đèn lớn. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái có thể để cho nam nhân hormone sôi trào lên mỹ nữ nếu như rẻ mỏ nam tức không nhìn thấy gương mặt đó lời nói thể diện như là bị hoàn chỉnh lột đi, chỉ để lại màu đỏ sâm huyết nhục cùng xương cốt, có vẻ khủng bố dị thường. Đừng nói nhắc lên tính hứng thú, người bình thường dù cho nhìn nhiều, đều sẽ bị dọa đến hai chân như nhuộn ra, lớn tiếng rít gào. Thật là quá kinh sợ, thật đáng sợ như vậy rất độc lập đáng sợ tạo hình, khiến người ta không tự chủ được nhớ tới một cái nào đó sinh động ở thế chiến thứ hai trong lúc phản phái đầu mục. Z sở cùn cả Pen America kình địch hỉ dạ lãnh tụ một trong không sai, ta có thể cảm nhận được vận mệnh nhìn kỹ, có một nguồn sức mạnh đang kêu gọi ta, chỉ dẫn ta cái kia có một viên đỏ đậm đầu lâu nữ nhân, tự tin nói. Nan LZ gọi Cynthia Smith, Z sở cùn con gái. Cha của ngươi chết đi lâu như vậy, chẳng lẽ còn có thể ở trong mơ dành cho ngươi nhắc nhở, nhờ ngươi khôi phục hỉ dạ đại nghiệp, tiếp tục cùng cả Pen America chiến đấu tiếp rẻ mò nam tức xì cười một tiếng, mang có mấy phần trào phúng ý vị. Z sở cùn là hỉ dạ lãnh tụ một trong, có thể con gái của hắn cũng không phải. Muốn lãnh đạo hỉ dạ, còn chưa đủ tư cách. Tất nhiên là không. Cha của ta, hắn chưa bao giờ chân chính quan tâm tới con gái của chính mình. Cynthia lắc lắc đầu, cười lạnh nói. Hắn vẫn luôn muốn con trai, một cái tóc vàng mắt xanh, cao to cường tráng ạ gì ăn người, đến kế thừa hắn toàn bộ di sản. Nam tước, ngươi e sợ không biết, khi ta sinh ra một khắc đó, cha của ta cái thứ nhất nhô ra ý nghĩ, là giết ta hắn không chút do dự, liền định giữ giết chết cái kia trong tã lót trẻ con. Sau đó, là hắn trợ thủ. Một người tên là sở sản nữ nhân ngăn cản vị này lánh khốc vô tình lãnh tụ vĩ đại. Xin thì ạ trong mắt không có một chút nào tâm tình, vừa không có chứa sự thù hận, cu nở dê không hề ôn nhu. Sở sản đem ta nuôi nâng lớn lên, ta từ nhỏ tiếp thu giáo dục, chính là người nhỏ yếu không xứng nắm giữ sinh tồn tư cách, nhất định phải trở nên cường tráng. So với bất luận người nào đều cường tráng hơn cha của ta chết rồi, hắn bị cả Pen America đánh bại, thì giả mất đi người lãnh đạo. Vì được quyền lực, ta không tiếc đem mình trơn lên cùng phụ thân ta như thế. Rẽ mò nam tức trong lòng nổi lên một trận ý lạnh, thu hồi vốn là xem thường. Một người phụ nữ liền để ý nhất khuôn mặt đẹp cũng có thể bỏ qua, na nở dê còn có cái gì làm không được. Có thể ngươi cu nở dê thua, ngươi tội ác tỉ mội bị ạ vẹn chờ một lưới bắt hết, chính mình thật vất vả mới kiếm về một cái mạng. Rẽ mò nam tức hai tay ôm ngực. Ở vũ trụ này hỉ dạ vẫn cứ là to lớn nhất phản phái đảm đương, thỉnh thoảng nhảy ra cho ạ vẹn trở tìm một ít chuyện làm. Cha của ta nói rất đúng, cường tráng nhân tài có tư cách sống tiếp, hắn quá yếu, cho nên mới phải bại bởi cả Pen America. Xin thì ạ nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt lộ ra một vệt cuồng nhiệt vẻ mặt. Nhưng hắn thành tựu ta, một cái mạnh hơn hắn tráng, càng hoàn mỹ rét sở củn rẹ mò nam tức yết hầu lăn hai lần. Hắn ở xỉn thị ạ trên người nhìn thấy quen thuộc cái bóng. Ngươi có kế hoạch gì trầm mặc chốc lát, hắn chủ động đặt câu hỏi. Khi dạ tình huống trước mắt cũng không tốt. Chiến tranh thế giới thứ hai cả Pen America đánh bại Z-Circle, QNZ tan rã rồi một phần tổ chức thế lực. Trải qua dài lâu tu sinh dưỡng thức, rẽ mò nam tức đoàn người khôi phục nguyên khí. Cũng không định đến ạ vẹn chờ lặng yên thành lập, những người siêu anh hùng đem mình lần thứ hai cản tiến vào âm u trong cống. Khi giả cờ NG ấp một vị tân lãnh tụ, một luồng tân sinh sức mạnh nếu như xỉn thì ạ biểu hiện ra đầy đủ năng lực, như vậy rẽ mỏ nam tức không ngại đầu na NG một vé. Ta biết được một đoạn vùi lấp tại quá khứ chuyện cũ, một cái bí mật không muốn người biết. Xỉn thì ạ ý tứ sâu xa nói rằng, nam tước, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Cha của ta như là khắp nơi đào động con chuột, các nơi trên thế giới đều trải rộng hắn cứ điểm. Mà ta nghĩ tìm. là một bản dùng Atlantis ra người làm phong bị bộ xương chi thư. Nó bị thu gom ở Ai Cập pháo đài dưới đất bên trong rẻ mó. Nam tức suy nghĩ một lúc lâu, hắn trong tay nắm giữ rét sợ cùn một phần bản đồ. Mặt trên đánh dấu rất nhiều chiến tranh thế giới thứ hai bí mật xây dựng bí mật cứ điểm, có từ lâu bỏ đi, có còn ở vận chuyển. Mà xin thì ạ nói tới, tòa kia ở vào Ai Cập pháo đài dưới đất, rẽ mò nam tức trùng hợp biết. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, rét sở cùn nữ sĩ. Rẽ mò nam tức thả xuống hai tay, nói như thế. Sau mấy tiếng, một chiếc máy bay chiến đấu hạ xuống ở Ai Cập trong sa mạc. Rẽ mò nam tức tìm tơ ý vị trí cụ thể. Mở ra cái kia tòa pháo đài dưới đất, một luồng mục nát cổ xưa khó nghe mùi phả vào mặt. Cơ quan, van, không khí lưu thông hệ thống, những này đều có thể vận chuyển bình thường. Xin thì ạ đi một ở phía sau, nhìn rẽ mỏ nam tức mở ra từng đạo cửa đá. Đến nay không có bị kẻ trộm mộ đào móc ra, thực sự là kỳ tích Ai Cập có lượng lớn kim tự tháp lăng mộ, từ trước đến giờ là trộm mộ băng nhóm thích nhất đến thăm địa phương. Cũng không phải là không có, mà là bọn họ đều chết rồi. Rẽ mò nam tức đá văng ra dưới chân một bộ bạch cốt, tiến vào pháo đài dưới đất bên trong. Chỉ thấy trên tường chung quanh mang theo rách nát, đó là thứ ba đế quốc tiêu chí. Ở trung tâm nhất trên bậc thang, có một tòa quan tài đá. Mặt trên cung phụng một bản màu xanh lam phong bì, rơi đầy cho bụi thư tịch. Đây chính là xỉn thỉ ạ muốn tìm đồ vật. Đây là ra người rẽ mò nam tức QNZ là lần đầu tiên đi đến tòa pháo đài dưới đất này. Rét sở cùn khi còn sống xây dựng lượng lớn bí mật cứ điểm, hắn không thể mỗi cái đều đi nghiệm chứng. Bingo dùng Atlantis ra người chế thành, nó là nghi thức một phần, làm cho bên trong thần chú có hiệu lực. Xin thì ạ thổi đi cho bụi, nâng lên quyển sách kia, phiên đến trung gian cái kia một tờ. Trong này viết cái gì rẽ mò nam tức tò mò hỏi. Thống trị thế giới sức mạnh xin thì ạ lên tiếng cười nói. Ở na nở dê mở ra trang sách trên, là lít nha lít nhít. Tối nghĩa khó hiểu kỳ dị văn tự. Sẽ đem kim đồng hồ bắt trở lại năm 1942 2 tháng, khi đó nước Đức. Làm sao còn không làm tốt, lẽ nào là chúng ta tế phẩm không đủ? Hai tay chắp ở sau lưng, mặt mũi lanh khốc rét sở cùn hỏi. Mây đen bao phủ vòng trời, mấy tia chớp né qua. Sau đó truyền đến tiếng vang nặng nề, như chút nước mưa to vương vãi xuống. Tòa trang viên này trên sân cỏ, mặt đất dùng máu tươi pha cờ hoa ra phức tạp đường nét. Nó đến từ chính chói ở trên thập tự giá Atlantis. Mấy cái thân mang trường bào, khuôn mặt che lấp ở mũ trùm dưới, dường như thầy tu dô nở dê như nhân vật, không ngừng niệm tụng thần chú, hai tay nâng cao, làm như hướng trời cao khẩn cầu cái gì. Nhanh hơn, Sơ Mít tiên sinh. Thầy tu hồi đáp, ta bỏ ra thật thời gian mấy tháng, vì loại này từ lâu tuyệt diệt, không người hiểu rõ ngôn ngữ văn tự, tàn sát một toàn bộ người dịp si bộ lạc. Sau đó liều lĩnh làm tức giận ạ của mạng nguy hiểm, bắt đi một đội Atlantis. Rét sở cùn trong thanh âm, lộ ra nghiêm trọng thiếu kiên nhẫn. Mà cho nên ta sẽ làm như vậy, chỉ là bởi vì tuệ hiệp hội nói, ta có thể từ bên trong được thống trị thế giới sức mạnh hiện tại, mời các ngươi nói cho ta, cái kia cố cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta sánh vai thần linh sức mạnh, nó ở nơi nào mũ trùm thầy tu rõ ràng cảm nhận được lạnh lẽo sắc ý. Từng cái sợ đến mặt tái mét. Bọn họ đều là tuệ hiệp hội thành viên, cái tổ chức này bị coi là nạ gì tiền thân. Từ lúc 1918 năm, do dù ổn phùng xỉ bở đảng đạo phu thành lập. Lúc đó rất lưu hành hạn hạ ngươi giờ vũ trụ băng lý luận vừa vũ trụ khởi nguyên đến từ chính rất nhiều băng tinh va chạm vào nhau, nổ tung, sau đó ở một lần nữa tổ hợp. Tương ứng, trên trái đất sớm nhất sinh ra sinh vật chủng tộc. Là Atlantis cùng xấu xí sinh vật hình người loại này mới mẻ độc đáo tiền vệ quan điểm ở các nước châu Âu người trẻ tuổi bên trong được hoan nghênh nhất, càng là được quá giáo dục cao đẳng quý tộc thanh niên. Sau đó, thành lập tuệ hiệp hội dù ổn phùng xí bơ đăng đạo phu, đưa cái này lý luận cùng chủng tộc ưu việt luận kết hợp, đến ra ạ gì án người là Atlantis hậu duệ, trời sinh có siêu phàm huyết thống, mà người gỡ mạn nhưng là ạ gì án người đời sau kinh người kết luận. Sở Di nói, tuệ hiệp hội là nạ dị tiền thân, là bởi vì thứ ba đế quốc rất nhiều cao tầng đều đã tham gia, thậm chí ngay cả mặt kia, đều đến từ chính cái này hiệp hội cơ hiệu, đại biểu ạ dị án người thắng lợi cùng thờ phụng thần mặt trời. Dâu ria nguyên thủ bản thân càng là rủ ồn phùng xí bở đằng đạo phu quan điểm kiên quyết người ủng hộ, đến nỗi cho hắn ở 1941 năm nước Đức cùng Xô Viết trong chiến tranh, đều không có cho binh sĩ phân phối đầy đủ chống lạnh trang bị. Bởi vì, hắn tin tưởng thành tựu đến từ nơi cực hàn ạ di an người hậu duệ. Nước Đức binh sĩ tất nhiên kế thừa rổ tờ nhìn năng lực, có thể chống lại giá lạnh. Kết quả dẫn đến chỉ Moscow cuộc chiến bên trong, quân Đức liền đông chết 17 vạn người. Đương nhiên, đây là một cái truyền lưu ở bên ngoài, không thể khảo chứng đồn đại, thật giả không thể nào nhận biết. Nhưng dâu ria nguyên thủ sắc thực si mê với các loại siêu sức mạnh tự nhiên, thậm chí tin tưởng người sói cùng giờ giả cụ là chân thực tồn tại. Nó đến rồi nguồn sức mạnh kia, nó đem từ trên trời giáng xuống hai đuổi chiến chiến, thiếu một chút muốn quỳ xuống mũ trùm thầy tu, nhìn thấy mù mịt trong tầng mây, bay vút qua chói mắt điện quang, mừng như điên nói rằng. Chỉ nghe được người này tiếng nói mới vừa dừng, liền có một đạo thô như mãng xà lôi đỉnh, thẳng tắp địa xé rách bầu trời đêm, rơi rụng mà xuống. Nó không có rơi xuống trước mặt của ta, mà là bay đến địa phương khác. Rét sở cun lạnh leo nói rằng. Nói cho ta vị trí, thầy tu. Vừa nay đạo thiểm điện kia dọc theo tầng trời thấp xẹt qua, vị này hỉ dạ lãnh tụ xác thực cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh đáng sợ. Bằng không, hắn nhất định sẽ đem trước mặt mũ trùm thầy tu xem là tên lừa đảo, hết thể giết chết. Nam cực nó rơi vào sông băng nơi thầy tu nâng cái kia bản do đấm máu ra người, làm ra thành sách phép thuật, lớn tiếng nói. Một tháng sau, rét sở cùng trải qua dài lâu bôn ba, rốt cuộc tìm được đạo kia lôi đỉnh rơi rụng nơi. Tuyết trắng mênh mang cứng rắn tấm băng trên, ầm ầm mở rộng một cái hố to, ma sát nhiệt lượng hòa tan sắc ngoài, ngưng kết thành xương lạnh. Rét sở cùng đứng ở chỗ cao, nhìn xuống mà xuống. Mấy giây sau, hắn phẫn nộ mà thất vọng nói rằng, ta cho rằng cái gọi là thống trị thế giới sức mạnh, sẽ là một nha nhờ quân đội, hoặc là một vị thần, có thể nó nhưng là một thanh cây búa một thanh không cách nào rút lên, không cách nào sử dụng phá cây búa. Rét sở cùng đột nhiên chặn lại một cái mũ trùm thầy tu cái cổ, giận dữ hét, nói cho ta, thì ra nên dùng nó làm cái gì đập dẹp cả bèn a mê gì ca đầu sao sơ mịt tiên sinh, nó tuyệt không phải vật phàm linh hồn của ta có thể cảm nhận được, nó ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, đủ để quét ngang thế giới. Thầy tu nỗ lực bịa giải, nhanh chóng nói rằng, chúng ta chỉ là cần thời gian đến rồi giải nó, điều động nó. Tốt lắm. Thâm hút mấy cái khí, rét sở cùng cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Hắn lần thứ hai liếc mắt nhìn trôi này, ngay cả mình đều không thể rút lên cây búa, sau đó nên ngang rời đi. Ở giải quyết vấn đề trước, tuyệt hiệp hội người một cái QNZ không được rời đi mảnh này sông băng, mãi đến tận có người có thể cầm lấy nó mới thôi thời gian trở lại hiện tại. Nam cực. Đây là ạ đồn phổ hải nở tuệ hiệp hội, cái nhóm này thần côn cuối cùng nơi ơ. Rét sở cùng con gái, xin thi ạ ở thời gian qua đi 70 năm sau, đi vào mảnh này sông băng. Nan nở dê mang theo rẻ mò nam tước, dùng bạo lực phương thức, mở ra pháo đài cửa lớn. Bên trong không có một bóng người, chỉ có từng bộ hủ hóa bạch cốt. Thời gian dài rằng giặc phá hủy tất cả, kể cả thứ ba đế quốc hùng tâm trang trí, thì dạ vi kế hoạch lớn, hết thể đồng thời mai táng, càng khỏi nói tuệ hiệp hội những người kia. Âm bom nổ ra phòng an ninh kim loại cửa lớn. Cha của ta hạ lệnh tuệ hiệp hội chú lưu nơi đây, dùng cho nghiên cứu trôi này nương theo lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống chiến búa. Chưa bao giờ có người có thể cầm lấy qua nó, rét sở cùng đã nếm thử, có thể chưa thành công. Có người nói liền nguyên thủ bản thân đều đã tới một lần, cái kia dâu ria muốn cậy ra tầng băng, đem nó đào đi, QNZ thất bại. Xin thì ạ chậm rãi đi vào phòng an ninh, một mảnh xương hàn bạch khí tràn ngập ra. Ở mãnh liệt ý lạnh bên trong, nàng nhìn thấy này thanh đóng băng chiến búa. Nó là như vậy hoàn mỹ, nó là cường đại như thế, vậy ngươi dựa vào cái gì tin tưởng mình có thể nắm giữ cái này cây búa ăn mặc đồ chống lạnh rẻ mò nam tước, nghi hoặc hỏi. Rét sở cún đều thất bại, con gái của hắn lẽ nào liền có thể làm được, bởi vì ta ở trong mơ gặp nó, một điều sẽ vẹn vờn quanh cái này trên búa, nó nói ta sẽ trở thành thế giới này nữ vương, gặp dùng cái này cây búa giết chết cả bèn America, sau đó xin thì ạ gần như no y mê dô nở dê như nói, trong mắt của nàng chỉ có này thành đóng băng trên búa, lại không gì khác. Sẽ vẹn còn nói, hoảng sợ giáng lâm, các thần tránh lui rét sở cún con gái. Xin thì ạ hai tay nà mở trả tờ trên búa, đọc lên mặt trên cổ xưa văn tự chỉ có chân chính tôn giả mới có thể vung vẩy hẻm mở hóc sở cả đi chói mắt điện quang đống nhiên bạo phát, phảng phất cuồng chiều bao phủ. Rẽ mò nam tức theo bản năng nhắm mắt lại, sức mạnh kinh khủng vang vọng ở phòng an ninh. Dưới chân đặt chân nơi run rẩy không ngớt, cứng rắn tấm băng tràn ra vết rạn nước, toàn bộ pháo đài đều ở lảo đà lảo đảo. Hoảng sợ giáng lâm, các thần tránh lui thanh âm khàn khàn, tự xỉn thi ạ trong miệng nói ra. Na nở dê hai tay nắm sở cạ đỉ trên búa, khoác màu xanh lục kim loại chiến giáp, phảng phất giáng lâm hậu thế trên nữ võ thần cùng lúc đó, ạ sở gà ủa thiên cung. Ngồi ngay ngắn vương vị trên thần vương Odin, phát sinh một tiếng thở thật dài.